Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 651, hẹn nói chuyện Phất Lan Đức. Đông đông đông, 617 bên ngoài gian phòng, vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ăn điểm tâm xong về sau, Lục Uyên liền cùng hai nữ tách ra. Hai nữ quay trở về 601 số phòng ở giữa. Mà Lục Uyên thì trực tiếp tới Phất Lan Đức trước cửa. Chính như lúc trước nói tới, hắn muốn cùng Phất Lan Đức thật tốt nói chuyện, thuận tiện giúp bận bịu thúc đẩy cái này một cọc nhân duyên. Dù sao sự kiện này cuối cùng vẫn là chữ Vinh Vinh gây ra. Mà chữ Vinh Vinh hiện tại là nữ nhân của hắn, cho nên những chuyện này cuối cùng vẫn là muốn hắn đến giúp đỡ giải quyết mới được. Dù sao mình nữ nhân phạm sự tình, chính mình cái này nam nhân không gánh chịu, lại có ai đến gánh chịu đâu. Mà lại đánh trong đáy lòng, hắn cũng hy vọng Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức hai cái này cùng hắn có chút giao tình người, có thể song song lấy được đến hạnh phúc của mình. Cửa phòng bị gõ vang, ngồi trong phòng Phất Lan Đức trong nháy mắt thì đã bị kinh động. Xảy ra chuyện như vậy, trong lòng của hắn cũng có chút phức tạp. Chuyện đầu đuôi hắn đổ là nói ra, Liễu Nhị Long cũng biết là mình đi nhầm môn. Kỳ thật trách không được Phất Lan Đức, nhưng là Liễu Nhị Long tâm lý lại như trước vẫn là khó có thể tiếp nhận. Dù sao, trong lòng của nàng vẫn yêu lấy Ngọc Tiểu Cương. Kỳ thật hiện tại Liễu Nhị Long đồng dạng tâm lý rất phức tạp. Nàng cũng là một cái rất truyền thống nữ nhân, đem danh tiết của mình nhìn cực nặng. Dựa theo lẽ thường tới nói, đã phát sinh chuyện như vậy, như vậy cùng Phất Lan Đức cùng một chỗ là nàng lựa chọn duy nhất. Nhưng là vấn đề ngay tại ở trong lòng của nàng còn có Ngọc Tiểu Cương bóng người, cho nên muốn Liễu Nhị Long tiếp nhận Phất Lan Đức, đầu tiên chính là muốn để cho nàng quên Ngọc Tiểu Cương. Biện pháp đơn giản là hai cái. Một cái là Phất Lan Đức dùng hành động của mình cảm động nàng, để cho nàng biết Phất Lan Đức đối nàng tốt, từ đó để cho nàng từ thích Phất Lan Đức. Dù sao thích một cái mới nam nhân là quên cũ nam nhân biện pháp tốt nhất. Mà một cái khác cũng là giảm xuống Ngọc Tiểu Cương tại Liễu Nhị Long trong lòng điểm ấn tượng, để Liễu Nhị Long đầy đủ nhận thức đến nàng yêu đến tột cùng là cái gì người, lại có đáng giá hay không cho nàng ưa thích. Cũng tỉ như Bỉ Bỉ Đông như thế, để cho nàng đầy đủ nhận thức đến Ngọc Tiểu Cương bộ mặt chân thật. Tâm bị thương tổn tới, người tự nhiên cũng liền tỉnh. Mà tại Lục Uyên ý nghĩ bên trong, hai cái này phương pháp kỳ thật có thể đồng thời tiến hành. Lục Uyên tìm đến Phất Lan Đức, tự nhiên cũng chính là vì điểm thứ nhất. Chắc hẳn Phất Lan Đức hiện tại cũng là trong lòng gấp vô cùng đây. Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, nghe được tiếng đập cửa, Phất Lan Đức liền vội vàng đem đồ vật trong phòng thu thập xong, nhất là cái kia một trương in huyết sắc hoa mai ga giường, tức thì bị Phất Lan Đức trịnh trọng thu hồi. Thứ này ý nghĩa không tầm thường, hắn có thể được chân ẩn nấp cho kỹ. Chỉnh lý đủ về sau, Phất Lan Đức mới mở cửa phòng ra. Lục Uyên, là ngươi à? Mở cửa phòng, Phất Lan Đức tập trung nhìn vào, nguyên lai là Lục Uyên tới cửa, trên mặt không khỏi hơi kinh ngạc. Có chuyện gì sao, Lục Uyên? Phất Lan Đức hỏi. Có một số việc muốn cùng ngài nói một chút. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Thật sao? Vậy ngươi nhanh điểm vào đi. Phất Lan Đức duỗi duỗi tay, nhẹ nói nói. Lục Uyên nhẹ gật đầu, đi vào phòng, ở trên ghế salon ngồi xuống, mà Phất Lan Đức an vị đối diện với hắn. Phất Lan Đức viện trưởng, ngài mặt làm sao hồng hồng? Là bị người nào đánh sao? Nhìn lấy Phất Lan Đức hồng hồng khuôn mặt, phía trên còn in một cái nhàn nhạt dấu bàn tay, Lục Uyên tự nhiên trong nháy mắt liền biết là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là bị Liễu Nhị Long đánh. Không có, là buổi tối lúc ngủ đè ép mặt, cho nên mới áp đỏ. Phất Lan Đức vội vàng giải thích nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi cười nhạt một tiếng. Đè ép mặt có thể áp ra dấu bàn tay đến. Cái này lời nói dối có thể lừa gạt người nào. Thật là một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Đúng rồi, người tìm đến ta có chuyện gì muốn nói sao? Vì phòng ngừa bị phát hiện cái gì? Phất Lan Đức quả quyết rời đi đề tài. Ngược lại là có một số việc muốn cùng Phất Lan Đức viện trưởng ngài nói một chút. Lục Uyên nhẹ, nói, chuyện gì, ngươi nói đi, Phất Lan Đức nói ra. Là như vậy, buổi sáng hôm nay ta nhìn thấy Nhị Long viện trưởng quần áo không chỉnh theo ngài trong phòng ra. Ngoài, mà lại biểu lộ thống khổ, trên mặt còn có một chút nước mắt, ngươi có phải hay không đối với người ta đã làm những gì rồi? Lục Uyên nhẹ nói lấy, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Phất Lan Đức. Nghe được lời ấy, Phất Lan Đức tâm lý giật mình, sắc mặt nhất thời trợn nhìn mấy phần. Hắn cùng Nhị Long sự kiện này nếu như bị người khác biết còn đến mức nào. Hắn đổ là không quan trọng, chính là sợ Nhị Long sẽ nghĩ quẩn a. Bởi vậy hắn vội vàng phủ nhận, nói ra, không có, ta không có đối nàng làm cái gì. Chỉ là Nhị Long nàng tâm tình không tốt lắm. Ta an ủi nàng một chút, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, không đúng sao, Nhị Long viện trưởng cái kia rõ ràng là bị người khác khi dễ. Mà lại ngài trên mặt dấu bàn tay còn không có tiêu tan xong đâu. Lại thêm ngài trong phòng này tựa hồ có loại kỳ quái vị đạo a. Tiểu tử tuy nhiên bất tài, nhưng là loại vị đạo này ta vẫn là biết là cái gì. Cho nên, Phất Lan Đức viện trưởng, ngươi không có ý định thẳng thắn một chút sao? Yên tâm, đối với chuyện này ta khẳng định là sẽ thủ khẩu như bình. Sẽ không tới chỗ tuyên dương. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có ta, Trúc Thanh, còn có Vinh Vinh ba người biết mà thôi. Ta cam đoan sẽ không lại nói cho bất kỳ một cái nào những người khác, cho nên ngài không cần phải lo lắng. Đều có thể thừa nhận, dù sao nam nhân mà, sự tình đã đều đã làm, vậy liền thoải mái nói ra nha. Càng quan trọng hơn là, ngươi đều đã làm, ngươi không có ý định phụ trách nhiệm sao? Lục Uyên một bên nói, một bên nhìn lấy Phất Lan Đức. Ai, nghe được Lục Uyên, Phất Lan Đức than nhẹ một tiếng, đem hắn cho là sự tình đều nói ra. Quả nhiên không ra Lục Uyên sở liệu, tối hôm qua uống say Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long đều không có phát giác được là dược. Hiệu đang tác quái, mà chính là cho rằng là say rượu nhất thời trời đưa đất đẩy làm sao mà. Cái này khiến Lục Uyên không khỏi yên lòng, hắn thật đúng là sợ sự kiện này bạo lộ ra, sẽ ảnh hưởng quan hệ giữa bọn họ đây, bất quá sự kiện này nếu là chữ Vinh Vinh phạm sai. Hắn liền sẽ ôm lấy, đem Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long tiếp cận thành một đôi. Để bọn hắn nửa đời sau hạnh phúc, cũng coi như là đền bù chữ Vinh Vinh phạm vào sai lầm đi. Nguyên lai là dạng này, ta liền biết ngài không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Bất quá liền xem như Liễu Nhị Long viện trưởng đi nhầm phòng. Nhưng là sự tình đã phát sinh. Phất Lan Đức viện trưởng, ngài dù sao cũng nên có chút nam nhân đảm đương đi. Lục Uyên nói ra, cái này hiển nhiên, ta đã quyết định, nửa đời sau sẽ một mực hầu ở Nhị Long bên người. Dùng lòng của mình đi cảm hóa nàng, ta sẽ không cường bức nàng, ta sẽ một mực chờ lấy, đợi đến nàng tiếp nhận ta đến. Phất Lan Đức nói ra, rất tốt. Vốn là ta còn muốn khuyên nhủ ngài chịu trách nhiệm đâu. Không nghĩ tới cảnh giới của ngài cao như vậy. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Ai, là ta thật xin lỗi Nhị Long. Bất quá làm nam nhân mà. Như là đã có quan hệ. Ta thì khẳng định sẽ phụ trách. Không phải vậy không liền thành cặn bã sao? Phất Lan Đức nói ra. Thể loại giả sử.